Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 274, 274. Chương 274 độc thân gặp nạn. Vòng bảo hộ liền mau tan rã tan vỡ. Liền tính chắn được nhất thời, lại không cách nào lại ngăn cản tiếp theo phê nghe tức mà đến độc vật, cần thiết mau rời khỏi nơi này. Bằng không nguy cơ sẽ lớn hơn nữa. Liên thanh phòng ngự linh khí chỉ có một kiện, không có biện pháp bảo đảm Kiệt Nhi không bị bộ xương khô huyết nhai độc tố xâm thể. Chỉ có thể làm hắn trốn vào an toàn hư vô không gian. Tỷ, tóc đỏ ca ca nói không thể rời đi nơi này. Lâu Tiêu đi lên công đạo quá mấy ngày liền kiệt, gần đây ở chung mấy ngày liền kiệt thập phần tin tưởng tóc đỏ ca ca năng lực. Hắn nói qua sự, liền nhất định sẽ làm được, huống chi mấy ngày liền kiệt cũng không hy vọng tỷ tỷ tại đây ăn người. Độc lâm mạo hiểm vừa đi, nơi này sẽ lại tích tụ một đám độc vật. Đến lúc đó liền càng khó đi rồi. Không cần lo lắng hắn tìm không thấy chúng ta, tỷ tỷ sẽ lưu lại ký hiệu làm hắn phát hiện. Mấy ngày liền kiệt cuối cùng bị tỷ tỷ khuyên động tiến hư vô không gian trước, đem hắn xích vũ kim nỏ để lại cho tỷ tỷ. Liên thanh làm đủ tùy thời chiến đấu chuẩn bị mới rời đi. Phòng ngự linh khí biến ảo thành bó sát người phòng độc y tròng lên trên người. Một tay dẫn theo thần minh đèn, một tay nắm chặt trầm kim trường kiếm. Xích vũ kim nỏ treo ở bên hông, nhỏ xinh thân ảnh đi nhanh ở độc trong rừng. Liên thanh vừa đi một bên lưu lại ký hiệu, hơn nữa quan sát chung quanh dấu chân, xem xét có không đến ra lâu tiêu hướng đi, đợi cho ly vừa rồi đóng quân vị trí rất xa. Liên thanh chậm hạ bước chân, bốn phía không ngừng truyền đến thảo động thanh, tác tác tác tương đương, tê tê tê tương đương, trên mặt đất độc thảo bị dẫm đạp tiếng vang, nhánh cây bị bẻ gãy, rắc thanh. Độc trong rừng thổi qua tế trong gió cất giấu độc vật phát ra nguy hiểm tín hiệu, liên thanh trên người tràn ra u hương dữ dội độc đáo. Bất quá khoảnh khắc liền trêu chọc một đám săn thực độc thú, chúng nó tiến công tốc độ phi thường mau. Bất quá một lát liền đem liên thanh vây quanh ở trung tâm, lại là bò cạp độc tử, nhện độc, nhánh cây thượng còn quấn quanh hai điều phiếm lục quang kịch độc mãng, vô tình lãng phí sức lực cùng độc vật dây dưa. Liên thanh giơ tay chém xuống, trầm kim trường kiếm chặt bỏ hai đầu cự mãng đầu, tanh hôi độc huyết từ cự mãng bảy tấc chỗ chảy ra. Trong không khí tán hư thối ghê tởm xú vị, liên thanh vừa mới nghỉ ngơi qua đi. Thân thể dù chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh, lại cũng có cũng đủ sức lực tránh né mặt khác độc thú, bò lên trên thụ điều. Nhanh nhẹn thân mình trên dưới phiên vài vòng, đem vây thượng nàng độc thú ném ở phía sau, đem một đám độc thú ném xa sau. Liên thanh nhảy xuống chi đầu, lại lần nữa đi nhanh xuyên qua độc lâm, liên thanh. Nơi đó có một gốc cây long lân huyết thảo. Đỉnh hồn thanh âm xuất hiện ở liên thanh trong đầu, theo đỉnh hồn nhắc nhở, liên thanh ngước mắt nhìn phía tả nghiêng phương 50 mét chỗ. Quả thực có một gốc cây tán nhàn nhạt tiên khí cây cối, cẩn thận. Một cái mang theo bén nhọn gai độc cự đuôi quét về phía liên thanh phía sau lưng. Liên thanh cảm giác được lưng chỗ nghênh đón một trận âm phong, thân thể nhanh chóng hạ ngồi xổm, đi phía trước lăn vài vòng, tránh thoát phía sau quét tới cự độc đuôi, hề hề hề tương đương, lộc cộc tương đương, liên thanh mới vừa né tránh nguy hiểm, còn chưa tới kịp xem xét tập kích nàng độc thú là cái gì. Đỉnh đầu lại nghênh đón một đầu cự thú, nhanh chóng xoay người né tránh. Từ trên mặt đất bay lên không đứng lên, một tả một hữu. Có hai đầu to lớn huyết thần lan, chúng nó cái đuôi liền có ba cái liên thanh như vậy trường. Đại trương miệng lưu trữ có mùi thúi chất lỏng, đột ra hai đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm liên thanh cái này tươi ngon con mồi, lộc cộc tương đương. Lộc cộc tương đương, hai đầu năm sao độc linh thú huyết thần lan. Hầu Khang phát ra hưng phấn kêu gào thanh. Lâu Tiêu tìm nửa tòa bộ xương khô huyết nhai cũng không có thể tìm được long lân huyết thảo. Tính ra đã đến giờ, chạy nhanh quay đầu rút về tiểu nha đầu đãi vị trí, mà khi Lâu Tiêu tới gần rời đi trước địa phương, vòng bảo hộ đã mất tiểu nha đầu thân ảnh, bốn phía còn đưa tới mấy chục đầu độc vật. Chúng nó đang điên cuồng mà kiếm ăn chết một đám độc thú hài cốt. Hết chương.